Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình trạng mặt nóng áp mông lạnh sao? Anh nhiệt tình mà vợ yêu cứ hờ hững thôi. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không nhận ra anh. Anh phải trêu chọc một hồi mới được. Tôi không ngại, em đã có chồng. Nhỡ tôi đẹp quá, em lại nảy sinh ham muốn hồng hạnh xuất tường thì sao? Nói đoạn, Kính Thiên Minh vứt ve cái cầm nhỏ của cô, cười đến ti bỉ, vô lại. Và lại, gừng càng già càng cay, phụ nữ có chồng lại càng mặn mà, tôi thích. Thằng điên này, anh không bỏ bà dây ra, bà đây phế nhà anh. Diệp Hàm Huyên gần như đã miễn dịch với vẻ vô sỉ của tên chồng ngốc. Nào ngờ, núi cao còn có núi cao hơn. Cô chưa từng gặp loại đàn ông mặt dày đến nhường này. Phải có hắn biết tay. Lời vừa nói xong, Diệp Hàm Huyên dùng đùi đập thẳng vào tiểu huynh đệ của tên thần kinh này. Cho mi chết này, cái thứ đàn ông sống bằng nửa thân dưới. Kính Thiên Minh mau chóng lật ngược người, đè cô xuống, một bàn tay nắm chặt, lấy đôi chân dài thẳng tắp của cô xoa xoa, ra vẻ không vui nói. Người ta nói, hoa hồng có gai, thật không sai nha. Em đây là muốn phế chồng em hả? Đêm đêm, ai phụng bồi em đây? Diệp Hàm Huyên sắp tức đến thổ huyết. Dù cô dùng biện pháp nào cũng không động tới được tên này, dù là một sợi lông chân đi chăng nữa. Hắn phản ứng quá nhanh, không phải cô tự tin mà có người thân thủ nhanh hơn cô, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rốt cuộc người này là ai? Cô rốt cuộc đã gây thù chuốc án gì với hắn? Kính Thiên Minh luôn miệng mắng cô là một đóa hoa đào nát. Cô không tin từ khi nào mình có sức hút lớn vậy đâu. Lão đại, bên ngoài cửa có người bước vào, vừa thấy khung cảnh bên trong, y liền xấu hổ bước nhanh ra ngoài, nói vọng vào trong. Lão đại, ngài có cần chúng thuộc hạ sắp xếp một chiếc giường để đậu phòng với phu nhân không? Diệp Hàm Huyên vốn muốn đẩy Kính Thiên Minh ra, vừa nghe thấy câu nói kia, tay chân liền run rẩy. Vân Lang vừa mới phục hồi được một chút sức, chân đứng còn chưa vững, nghe xong cũng ngã quỵ xuống đất. Chủ tớ hai người này, một tung, một hứng, quả thực là vô sỉ tới cùng cực. Động phòng cái lông ý. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Diệp Hàm Huyên. Chờ đã, người ngoài kia gọi tên điên này là lão đại. Là lão đại đấy. Có khi nào cô đã đắc tội đại nhân vật tay to mặt lớn trong giới hắc đạo không? Anh, người kia gọi anh là lão đại. Diệp Hàm Huyên lắp bắp hỏi lại. Kính Thiên Minh ra vẻ khiêm tốn nói. Có gì ghê gớm đâu mỹ nhân, trong giới thường hay gọi tôi là Thiên Lão Đại. Ba chữ Thiên Lão Đại hoàn toàn đả kích linh hồn bé nhỏ của Diệp Hàm Huyên. Đừng đùa cô chứ, trong giới hắc đạo có lưu truyền một câu nói kinh điển. Mày có thể không biết Tổng thống là ai, nhưng Thiên Lão Đại thì không thể không biết. Diệp Hàm Huyên quan sát kỹ thêm người tự xưng là Thiên Lão Đại lần nữa. Ôi, một thư sinh mặt trắng trông như bạch liên hoa thế này sao có thể là vị Thiên Lão Đại ba đầu sáu tay? Mọi người chấn kinh được. Tuyệt đối là lừa người, muốn dự hơi của vị kia để dọa cô. Hãy còn non lắm. Các người muốn lừa bà đây hả? Thiên Lão Đại đâu phải con chó, con mèo ngoài đường mà mấy người muốn nhận thì nhận. Diệp Hàm Huyên nhếch môi khinh bỉ nói. Nháy mắt, sắc mặt ai đó đen như đít nồi. Huyền Nhi à, em là đang được đằng chân nâng lên đằng đầu đó hả? Anh nhường em lại muốn đè đầu cưỡi cổ anh. Nếu được vợ yêu đè đầu cưỡi cổ cũng không tệ đi. Ngoại trừ lần đó ra, anh đã được ăn thêm một phát nào đâu. Thiên Ưng ở ngoài cửa nghe có người sỉ nhục lão đại nhà mình, thật muốn xông vào đá bay nữ nhân đang phi lễ lão đại kia. Nếu không phải lão đại đã căn dặn trước, anh có phải chịu ấm ức cũng đứng ngoài đây. Lão đại, nữ nhân khốn kiếp này dám chửi lão đại là chó mèo ngoài chợ. Bất chợt một luồng không khí lạnh đánh úp cả căn phòng. Khung cảnh mùa xuân ấm áp khi nãy không còn nữa, thay vào đó là đỉnh núi băng ngàn năm. Chỉ hít thở nhẹ cũng đã lạnh thấu gan. Lão đại cố lên. Dù có tình cảm với cô ta cũng không thể bỏ qua được. So sánh lão đại là chó mèo, quá sỉ nhục ngài đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net